Cô vợ ngọt ngào có chút bất lương. Chương 588 quên lãng chính mình. Bây giờ, Diệp Quảng Quảng có thể xác định là, chính mình ngay từ lúc trước khi sống lại, cũng đã bị độ sâu thôi miên, thanh trừ chính mình bản thân ký ức, bị Diệp Quảng Quảng ký ức bao trùm, cũng đang bởi vì như thế, cho dù tại sau khi sống lại, nàng đối với thân phận Diệp Quảng Quảng của mình, vẫn tin chắc không nghi ngờ, chưa bao giờ có bất kỳ hoài nghi, mà trọng sinh một đời sau, bởi vì một ít biến cố, cuối cùng để cho nàng phát hiện chân tướng. Nghĩ tới đây, Diệp Quảng Quảng trong mắt hiện ra một tia phức tạp ánh sáng lộng lẫy. A, nói đến giễu cợt, là người của hai thế giới, có thể quay đầu lại, cái này hai đời, chính mình nhưng là sống thành người khác, quên lãng chính mình. Chỉ bất quá, để cho Diệp Quảng Quảng không cách nào hiểu được chính là, nếu Tư Dạ Hàng cùng chân chính Diệp Quảng Quảng không quen biết, Tư Dạ Hàng vì sao phải để cho mình sống thành Diệp Quảng Quảng? Cũng hoặc có lẽ là, Tư Dạ Hàng có cái gì nỗi niềm khó nói, nỗi khổ bất đắc dĩ. Dựa theo logic mà nói, chính mình cùng Tư Dạ Hàng hẳn là quen biết đã lâu, khi đó hắn, cùng Tư Dạ Hàng là quan hệ như thế nào? Là người yêu, bằng hữu, địch nhân, cha mẹ của mình lại là ai? Có hay không huynh đệ tỷ muội? Trong lúc nhất thời, Diệp Quảng Quảng tâm trạng ngàn vạn, lại từ đầu đến cuối không có đầu mối chút nào, muốn cởi ra cái này thiên đại bí ẩn, hiện nay, chỉ có một cái biện pháp, đó chính là tìm tới Tư Dạ Hàng, để cho hắn đem hết thảy ngọn nguồn nói một cái rõ rõ ràng ràng. Nhưng mà, buồn cười chính là ở nơi này giờ phút quan trọng, Tư Dạ Hàng lại bặt vô âm tín, liền Tư gia cũng không tìm được hắn một chút hành tung. Nếu vô luận như thế nào cũng không có khả năng nghĩ cái hiểu được, Diệp Quảng Quảng dứt khoát không nghĩ nhiều nữa. Chỉ chốc lát sau, Diệp Quảng Quảng đi tới quán thể dục. Giờ phút này, quán thể dục đã là người ta tấp nập, bị phan vây lại đến mức nước tiết không thông. Diệp Quảng Quảng đem xe dừng lại sau, mấy vị ban tổ chức nhân viên đã đi tới. Ngài khỏe. Ngài là Diệp Bạch tiên sinh. Ách. Tiểu thư à. Cầm đầu người đàn ông trung niên nhìn lấy Diệp Quảng Quảng, hơi có chút lúng túng, mặc dù đã nghe nói đại danh đỉnh đỉnh Diệp Bạch lại là nữ giả nam trang, nhưng thấy đến Diệp Quảng Quảng tự mình sau, lại vẫn còn có chút không phản ứng kịp. Đúng thế, Diệp Quảng Quảng lễ phép cười một tiếng. Nụ cười này, nhưng là để cho người đàn ông trung niên nhìn có chút di bất khai cặp mắt, nữ hài dung mạo cực kỳ xuất chúng, nhưng lại cùng giới giải trí những thứ kia tỉ mỉ đóng gói, mặc dù đẹp đẽ lại giống như không có mạng sống giả hoa một dạng nữ minh tinh bất đồng, nữ hài trên trán xuất trần thoát tục cùng thiên địa rộng lớn tự nhiên thờ ơ ý giống như đại mạc cô yên, trường hà lạc nhật. Sợ sệt chỉ chốc lát sau, người đàn ông trung niên một tiếng ho nhẹ, hóa giải tự thân lúng túng, nhìn về phía Diệp Quảng Quảng cười nói, Diệp Bạch tiểu thư, xin mời đi theo ta, tiện vũ đang tại trang điểm, không cách nào tự mình tới đón ngài. Được, Diệp Quảng Quảng nhẹ nhàng gật đầu, đi theo mấy vị ban tổ chức nhân viên, đi vào hội trường sau. Lớn như vậy sân thể dục, bất ngờ bộc phát ra từng trận hoan hô cùng kêu gào thanh âm, Diệp Quảng Quảng thân ở trong sân đều có thể nghe thấy, mà trừ hàng tiện vũ ở ngoài, còn có cung hút cùng tên của Lạc Thần. Lệnh Diệp Quảng Quảng có chút kinh ngạc là, trong đám người kêu Diệp Bạch, cái tên này phan càng cũng không phải số ít. Mới vừa gia nhập hậu trường, cung hút cùng Lạc Thần liền một trước một sau từ trong phòng hóa trang đi ra. Diệp ca, Lạc Thần nhìn thấy Diệp Quảng Quảng qua tới, lập tức lên tiếng chào hỏi. Cung hút hướng về Diệp Quảng Quảng nhìn lại, đang muốn tố cáo nàng tiếp điện thoại của Lạc Thần, cũng không tiếp điện thoại của mình, lại khi nhìn đến Diệp Quảng Quảng trong nháy mắt, đột nhiên không nói ra lời, hơn nữa lỗ tai càng ngày càng đỏ. Chốc lát thất thần sau, cung hút mới hồi phục tinh thần lại, trong miệng không biết nhỏ giọng thì thầm cái gì. Gặp quỷ. Rõ ràng người trước mắt vẫn là người kia. Nhưng hắn thế nào cảm giác? Làm cho người ta cảm giác dường như có chỗ nào thay đổi.